Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chương 32, cho thể diện mà không cần. Cẩn thận nói một chút. Cổ Uyên nhíu mày, chuyện là như thế này. Thường Thiện trầm giọng nói. Tại đám mã phỉ kia cướp bóc Thương Lam quốc đám kia trăm năm hàn thiết thời điểm. Thế mà phát hiện Thương Lam quốc cảnh nội một đầu mỏ hàn thiết. Mỏ hàn thiết này có thể chế tạo ra rất nhiều thần binh lợi nhận. Nếu như bị cuồng đao môn cướp đi mà nói, đối với chúng ta ma sát tông thế mà lại có nguy hại to lớn. Cho nên lần này môn phái trưởng lão rất xem trọng, dù cho bỏ ra trình độ nhất định đại giới, cũng tuyệt đối không cho phép mỏ hàn thiết này bị cuồng đao môn cướp đi. Hắn nói ra nhiệm vụ này, chân chính nội tình tin tức, thì ra là thế. Cổ Uyên sờ lên cái cằm, mặc dù tấn thăng đến luyện bì cảnh đằng sau võ giả, có thể ngăn cản được đao kiếm tập sát, đao thương bất nhập, nhưng là nếu như gặp phải chân chính thần binh lợi nhận, hay là ngăn cản không nổi, đặc biệt là những này trăm năm hàn thiết, ngàn năm hàn thiết rèn đúc mà thành thần binh lợi nhận. Nếu là bị cuồng đao môn cướp đi, rèn đúc thành hàng ngàn hàng vạn chuôi thần binh lợi nhận. Như vậy đệ tử ma sát tông liền lạnh, nói không chừng cũng đỡ không nổi cuồng đao môn đệ tử tùy tiện một đao. Trong nháy mắt liền bị chặt thành hai nửa, dù sao vũ khí đối với võ giả tăng thêm tác dụng thật sự là quá lớn. Mà lại ta nghe nói mỏ hàn thiết kia cũng vô cùng nguy hiểm. Địch Biêu nói, có mã tặc đã từng xâm nhập mỏ hàn thiết kia, về sau dãy giụa chạy đến, toàn thân vết máu, bên trong tựa hồ có địa quật yêu ma ẩn hiện tung tích. Nếu như không có đoán sai, mỏ hàn thiết này khả năng cũng liền tiếp lấy địa quật Thâm Uyên. Một khi có cái gì động tĩnh, chỉ sợ sẽ có số lớn yêu ma hiện lên. Đến lúc đó chúng ta khả năng liền sẽ cửu tử nhất sinh. Đối mặt địch nhân không chỉ là cuồng đao môn đệ tử, có lẽ cũng sẽ có trong địa quật đáng sợ yêu ma. Cửu tử nhất sinh, nghe nói như thế, Cổ Uyên mắt sáng rực lên. Loại nhiệm vụ này nghe liền rất thích hợp hắn. Đương nhiên vì để tránh cho loại nguy hiểm này, chúng ta quyết định muốn gia nhập trong một đoàn đội hực lực cao cường. Có những sư huynh kinh nghiệm lão đạo, thực lực cường đại kia mang theo, tin tưởng chúng ta không có quá lớn nguy hiểm. Tề Minh mỉm cười, hắn biểu thị mình đã tìm một đoàn đội, có thể gia nhập trong đó. Cứ như vậy, cho dù là gặp được cuồng đao môn đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn, bọn hắn cũng có tương ứng bảo hộ. Cho nên ba người chúng ta đến đây chính là muốn mời Cổ huynh ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ này. Thường Thiện nhìn xem Cổ Uyên, hắn thấy qua Cổ Uyên thông qua khảo hạch bộ dáng, biết được thực lực của đối phương không thể coi thường. Nếu có cường giả như vậy gia nhập, như vậy nhiệm vụ này liền thỏa, không có vấn đề. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mà lại ta cũng hoàn toàn chính xác cần môn phái cống hiến hối đoái bí tịch võ công. Cổ Uyên dường dưng nói, hắn còn băn khoăn trong bảo khố phong nhiên huyết công đâu. Hoàn thành nhiệm vụ lần này đằng sau, tin tưởng hắn liền có đầy đủ môn phái cống hiến đến hối đoái nhiên huyết công loại công pháp này. Quá tốt rồi, đi theo ta. Kha Nham sư huynh ngay tại Ngọa Ma viện quảng trường chờ lấy chúng ta đây. Thường Thiện hưng phấn nói, không bao dài thời gian, Cổ Uyên liền theo Thường Thiện bọn người một đường hành tàu, đi tới Ngọa Ma viện trong một chỗ quảng trường. Lúc này đã có một đám người đứng tại quảng trường ở trong chờ đợi. Đám người này 4 nam 2 nữ, vênh váo tự đắc, ung dung hoa quý, di khí sai sử. Vừa nhìn liền biết là thói quen người cao cao tại thượng, không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch mệnh lệnh của mình. Gặp được Cổ Uyên, Thường Thiện, Địch Biêu, Tề Minh đợi người tới đằng sau, trong đó một người mặc hoa phục nam tử tuổi trẻ nhíu nhíu mày, nói, Thường Thiện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Để cho các ngươi tới đây tập hợp, thế mà còn dám cho ta đến trễ. Để cho chúng ta những sư huynh sư tỷ này chờ các ngươi những này vừa mới nhập môn sư đệ. Các ngươi lá gan thật là rất béo tốt. Các ngươi có biết hay không cái gì gọi là tôn ti? Thật có lỗi, Kha Nham sư huynh, đây là đi tìm cái trọng yếu giúp đỡ tới. Thường Thiện nói, trọng yếu giúp đỡ, nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục Kha Nham lập tức cười. Một cái vừa mới nhập môn phế vật thôi, tính là gì trọng yếu giúp đỡ, chỉ sợ vừa mới gặp được người cuồng đao môn liền bị một đao chặt. Giống như vậy, phế vật, ta nhìn không chỉ có không có biện pháp giúp bận bịu, ngược lại còn có thể kéo chúng ta chân sau. Nói không sai, ta nhìn tiểu tử này là nghĩ đến ăn nhờ ở đậu. Muốn ôm bắp đùi của chúng ta đến thu hoạch được đệ tử nội môn khảo hạch tư cách đi. Ta cho ngươi biết, ôm đùi có thể, nhưng là cần phải có ôm bắp đùi thái độ. Ngươi đến muộn thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không có điểm biểu thị sao? Bên cạnh một cái nam tử mặc hắc bào trêu tức nhìn xem Cổ Uyên. Ở trên cao nhìn xuống. Cái gì? Thường Thiện, Địch Bưu cùng Tề Minh bọn người lập tức liền cảm giác được đám người này thái độ rất là không hiểu. Hào, di khí sai sử, hoàn toàn đem bọn hắn xem như một bầy chó chân dạng này tới sai bảo. Biểu thị, ngươi muốn cái gì biểu thị? Cổ Uyên nháy một chút con mắt, nhìn xem nam tử mặc hắc bào này. Rất đơn giản, ngươi có hai lựa chọn. Nam tử mặc hắc bào dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Một cái chính là quỳ xuống nói xin lỗi. Dạng này liền xem như tỏ vẻ ra là thành ý của ngươi. Cái thứ hai chính là giao nạp tiền tài. Đây chính là của đi thay người. Hiểu chưa? Hắn cho Cổ Uyên hai lựa chọn. Thường Thiện đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thế này sao lại là cho lựa chọn? Rõ ràng chính là muốn ức hiếp Cổ Uyên. Là muốn giết gà giật mình khỉ, cho bọn hắn một cái hạ mã uy, tâm hắn đáng chết, nói thật, giống như ngươi phế vật, có tư cách gì để cho ta chịu nhận lỗi, nếu như ta không xin lỗi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhào tới cắn ta hay sao? Cổ Uyên khinh bỉ nói, làm can, nam tử mặc hắc bào sắc mặt khó coi, gầm thét một tiếng, cho thể diện mà không cần cẩu vật. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Đây chính là Ma Sát Tông. Cường giả như mây địa phương. Cũng sẽ không các ngươi trước đó loại địa phương nông thôn kia. Khí huyết cảnh võ giả có lẽ tại các ngươi địa phương nông thôn kia là cao thủ. Nhưng là đi vào Ma Sát Tông. Chính là cái phế vật. Chính là cái phế vật biết không? Ma Sát Tông còn chưa tới phiên các ngươi những củi mục này dương oai. Cũng được. Đã ngươi không chịu xin lỗi, vậy ta liền xuất thủ đánh gãy hai ngươi cái chân, để cho ngươi biết Ma Sát Tông một chút quy củ. Siêu, trong khoảnh khắc, nam tử áo bào đen kia xuất thủ, một lời không hợp liền đối với Cổ Uyên ngang nhiên xuất thủ. Vừa ra tay này liền như là ác long xuất động, ưng kích trường không, một cái đáng sợ lợi chảo oanh sát mà tới, ưng trở công. Đây là Ma Sát Tông một môn tuyệt học, chính là một vị nào đó Ma Sát Tông tiền bối, căn cứ bầu trời hùng ưng săn mồi động tác, từ đó sáng tạo ra một môn chảo hệ tuyệt học, một chảo oanh sát mà ra, như là ưng kích trường không, đáp xuống, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân thân thể xé thành chia năm xẻ bảy, bắt tâm liệt phế, không chút nào lại nói xuống. Mà nam tử mặc hắc bào này hiển nhiên đem ưng chảo công tu luyện đến trình độ nhất định hòa hầu. Lợi chảo như hùng ưng, đồng thời tu vi của hắn càng là đạt đến tôi gia cảnh hậu kỳ. So với Cổ Uyên trước đó xử lý cái kia Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn Phùng Phong còn cường đại hơn một bậc, Thường Thiện bọn người là thốt nhiên biến sắc, có thể cảm nhận được một chảo này khủng bố. Nếu là bị một chảo này đánh trúng nói, toàn bộ thân thể chỉ sợ đều sẽ bị vồ nát.